Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, đen nhánh chảm kích, bàn tay của đối phương còn không có đúng nghĩa tới gần Tần Nhiên. Liền bị Tần Nhiên nhất cước đá trên mặt, một cước này Tần Nhiên không có lưu tình, đối phương xuất hiện lúc mang đến khí thế, đã cáo chi Tần Nhiên, đối phương cường đại, ở dạng này địch nhân cường đại trước mặt. Con thủ hạ lưu tình, cái kia thật là tìm cái chết, ở Tần Nhiên giày dưới đáy, gò má đối phương vặn vẹo, run rẩy, sau đó, toàn bộ đầu lâu đều nổ bể ra tới, đối phương thân thể không đầu lảo đảo mấy bước, lắc lư hai lần, cũng không có té ngã, những cái kia tứ tán máu tươi, khối thịt, óc, xương đầu mảnh vụn một lần nữa bắt đầu gây dựng lại. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, thanh âm của đối phương một lần nữa vang lên. Không tệ, không tệ, ngươi lại ở ta tủ trưng bày bên trong, chiếm cứ trọng yếu nhất một vị trí. Đối phương tựa hồ hoàn toàn không cần miệng, dây thanh mấy người bộ phận, trong lời nói mừng rỡ, càng là rõ ràng, nhưng cái này loại mừng rỡ, sẽ chỉ làm nghe được người không rét mà run, phảng phất là một con rắn độc chui vào cái cổ, bò qua phía sau lưng. Tần Nhiên chau mày, hắn cũng cảm nhận được không thoải mái. Bất quá, dạng này không thoải mái, cũng không có ngăn cản Tần Nhiên tiếp xuống tiến công. Hô, ác ma chi viêm trong nháy mắt tại tay trái bên trên nở rộ. Hóa thành một quả cầu lửa đem đối phương bao phủ. Huyết nhục chi khu ở ác ma chi viêm dưới, nhanh chóng biến thành cho tàn. Nhưng là, khi ác ma chi viêm dập tắt thời điểm, những cái kia cho tàn lại một lần bành trướng bắt đầu. Từ đốt cháy khét cho bụi biến thành tươi sống huyết nhục. Gây dựng lại, lần nữa bắt đầu, chỉ là lần này gây dựng lại, lại không còn là biến thành chuông tang bộ dáng, mà là tạo thành một cái vòng xoáy, hoàn toàn do huyết nhục tạo thành vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, khóc giống âm thanh, tiếng cầu khẩn, tiếng kêu thảm không ngừng truyền xuất. Lúc bắt đầu đúng vậy như ẩn như hiện, nhưng ngay lúc đó liền trở nên vô cùng vang dội, phảng phất là vô số nhận tra tấn người, lập tức xuất hiện ở Tần Nhiên bên người. Bọn hắn hoặc là nằm dạp trên mặt đất, hoặc là treo giữa không trung, hoặc là bị tách rời số nhanh, tư thế khác biệt, nhưng động tác giống nhau. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm Tần Nhiên, mỗi người ánh mắt đều là oán hận, bọn hắn không cam lòng. Bọn hắn cầu thị, vì cái gì ngươi sẽ bình yên vô sự, tại sao chúng ta phải nhận dạng này tra tấn, vì cái gì? Vì cái gì, chất vấn âm thanh tràn ngập ở Tần Nhiên trong tai. Mỗi một lần chất vấn, đều sẽ mang theo một đạo tinh thần phán định, một đạo lại một đường tinh thần phán định, từ cấp bậc bắt đầu, mãi cho đến S, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, sau đó... Dạng này phán định độ khó còn tại không ngừng kéo lên. Cho đến tiến vào nhập giai cấp bậc mới hơi biến Chamani không có chút gì do dự. Tần Nhiên mở ra kỵ sĩ chấp niệm 2, sói chi tàn tiệc rượu bên trên quang mang lấp lóe, túc địch chứng nhận phát xuất giòn vang, siêu phàm cấp bậc tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật để kỵ sĩ chấp niệm 2 vì Tần Nhiên. Mang đến tinh thần thuộc tính đẳng cấp cộng 3 lâm thời gia trí. Sói chi tàn tiệc rượu bạch lang chi trí để Tần Nhiên thu hoạch được cộng 3 phán định ưu thế. Túc địch chứng nhận túc địch từ đấu để Tần Nhiên toàn thuộc tính cộng 1 đồng thời. Phán định cộng 1, trong chốc lát, Tần Nhiên tinh thần thuộc tính liền vượt qua 8 cái nhỏ đẳng cấp. Chưa bao giờ nhập 3 giờ cộng cấp bậc, một đường nhảy lên tới siêu việt mạnh cấp 3 khác P cấp. Mà tinh thần phán định thì dừng lại ở mạnh cấp 3 đường. Cũng không còn cách nào tiến thêm monster dù là những người kia không cam lòng. Cừu thị, oán độc đã biến thành thực chất, cũng vô dụng, không hổ là kiệt tác. Có thực lực như vậy cũng là nên. Cũng chỉ có thực lực như vậy, mới đáng giá ta đem ngươi để vào tủ trưng bày. Hà, thanh âm của đối phương lại một lần vang lên, lộ ra vô cùng kinh ngạc. Sau đó, đúng vậy càng phát mừng rỡ, nhưng lập tức, đối phương liền trở nên kinh nghi bất định bắt đầu, bởi vì, Tần Nhiên một kiếm bổ xuất, yêu dị hào quang màu tím ở cuồng vọng chi ngữ bên trên sáng lên. Đối mặt không biết cường địch, dũng cảm tiến tới tân nhiên, để cuồng vọng chi ngữ thân kiếm đều chiến minh bắt đầu. Nó, khát vọng cùng cường địch chiến đấu, đối mặt tuyệt vọng cũng chưa từng khuất phục. Chiến, chiến, chiến, dùng kiếm phong bổ ra tử vong, dùng kiếm phong khoáng đạt sinh cơ, chung quanh từng cái không cam lòng. Cừu thị, oán độc bóng người bắt đầu giống to. Bọn hắn không cho phép xuất hiện cùng bọn hắn không giống nhau tâm tình. Bọn hắn vô pháp đối mặt không khuất phục tần nhiên, hủy diệt hắn, hết thảy mọi người ảnh bắt đầu gầm thét, bọn hắn thẹn quá thành giận, nhưng thì thế nào cuồng vọng chi ngữ kiếm phong chém qua cái này đến cái khác thân ảnh. Không có chút nào vướng víu, không lưu tình chút nào, liền như là khi năm nó bị rèn đúc đi ra lúc. Cao quý dị tộc, con kiến hôi nhân loại, nô dịch đi chết, giết không chết ngươi, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Cuồng trảm, quát khẽ một tiếng, quán chú tần nhiên sở hữu thể lực trảm kích để cuồng vọng chi ngữ yêu dị hào quang màu tím. Triệt để nở rộ, liền tựa như một vòng tiểu thái dương, từ dưới mặt đất dâng lên, mà lại, càng ngày càng chướng mắt. Bạo kích bị đương nhiên phát động, đồng thời, ở lão cha đệ nhất lão cha nhị đại lão cha tam đại đặc thù đồ uống ra trì dưới. Bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng, cuồng trảm để cực mạnh cấp bậc công kích phán định kiếm phong. Thẳng vào hai giai, bạo kích thì để hai giai biến thành ba giai, mà ra trì lão cha gầm thét bạo kích, thì lại tăng nhất giai, biến thành bốn giai. Sau đó, ngay tại bốn giai trên cơ sở, lão cha hò hét lão cha giống to phân biệt đề cao 50% cùng 25% lực công kích. Dạng này công kích lực không đủ để bốn giai biến thành năm giai. Nhưng, còn có hiệu ý hiệu quả. Đánh trúng yếu hại lúc, có tỷ lệ tạo thành nhiều gấp đôi thương tổn. Hiệu quả như vậy ở cuồng vọng chi ngữ chém trúng huyết nhục vòng xoáy lúc. Trực tiếp bị phát động. Sau đó, tần nhiên cái này một cái cuồng trảm không thể tưởng tượng nổi từ hai giai biến thành năm giai. Đúng vậy, không thể tưởng tượng nổi. Dạng này một lần trảm kích đã sớm siêu việt trước mắt thế giới cực hạn. Đó là một loại muốn trảm phá hư không lực lượng, hoặc là nói, đã trảm phá, yêu dị tử sắc trước một mảnh thâm thúy. Màu đen bao vây lấy kiếm phong, để kiếm phong trở nên càng phát ra sắc bén. Không thể địch nổi, cũng làm cho dấu ở huyết nhục vòng xoáy bên trong tồn tại trở tay không kịp. Oanh, khi màu đen kiếm phong, chém trúng huyết nhục vòng xoáy lúc, dấu ở huyết nhục vòng xoáy bên trong tồn tại phát ra thống khổ cuồng hống. Đối phương tụ thương, phân tán mà xuất một sợi ý chí càng là tan thành mây khói. Ầm, huyết nhục vòng xoáy trực tiếp nổ tung lên, đem chung quanh một mảnh nhiễm đến đỏ tươi. Một vòng nhìn như ảm đạm nhưng lại vô cùng cứng cỏi kim sắc tại bạo tạc trung tâm hiển hiện. Vốn nên thể lực hao hết tần nhiên, lập tức bạo phát ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ. Một tay lấy nó bắt bỏ vào ở trong tay. Đó là một cái mảnh vụn, một cái không lớn không nhỏ mảnh vụn. Ngay tại tần nhiên bắt lấy tiểu toái phiến thời điểm, địa ngục thở dài từ tần nhiên trong hành trang phù xuất. Mảnh vụn kín kẽ khảm nạm đi vào, khuôn mặt bị hao tổn dũng sĩ, bị bù đắp, rõ ràng là, tần nhiên mặt, đồng thời, ở pho tượng cái bề, bắt đầu phát sinh ra biến hóa, hai hàng văn tự bắt đầu hiển hiện, khi tần nhiên thấy rõ cái kia hai hàng văn tự lúc, khóe mắt lại là một trận nhảy lên, hết chương.